Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, chương 893, rửa hết phấn trang điểm. Hạ Hà bên bờ, một đám xem cuộc chiến lớn tu hành giả có chút thất vọng. Đặc sắc nhất địa phương vừa mới bắt đầu, Nguyên Thủy Thiên Vương liền bước ra trở ra, khiến một trận chiến này rơi chậm lại không chỉ một cấp bậc mà thôi. Bất quá, Trương Đạo Nhất cùng Nguyên Thủy Thiên Vương đều là cường đại tới cực điểm nhân vật. Bình thường lớn tu hành giả ở trong tay bọn họ sợ rằng đi bất quá nhất chiêu. Hai người này quyết đấu, cho dù không có đến quyết định sinh tử tình trạng, nhưng là so với bình thường lớn tu hành giả đối quyết đặc sắc gấp trăm ngàn lần. Lục giai tuyệt đỉnh quả nhiên khủng bố. Nếu như không phải của ta Nguyên Thủy Chi Đạo đã bắt đầu tìm hiểu không chi áo nghĩa, diễn biến vô lượng hư không, chỉ sợ ta đã chết tại nơi một ấn xuống, ẩn núp trong thời không. Nguyên Thủy Thiên Vương hiển hóa ra hình thể, sắc mặt vô cùng trắng bệch, giống như là một cái bệnh nguy kịch bệnh nhân. Nguyên Thủy Thiên Vương tổn thương không ở nhục thân, mà là đang tinh thần ý chí. Tướng do tâm sinh, tâm linh của hắn xảy ra vấn đề, cố lấy nhục thân cũng hiển hiện ra bệnh trạng. Bằng không, lấy Nguyên Thủy Thiên Vương cảnh giới, cho dù là thân thể bị đánh nát bấy, Nguyên Thủy Thiên Vương cũng có thể với trong nháy mắt khôi phục. Đến Nguyên Thủy Thiên Vương loại này tầng thứ, nhục thân căn bản không coi là cái gì, chỉ là tâm linh bên ngoài hiển hóa, bên ngoài vật dẫn, cầm tâm lấy tròn, cầm đạo lấy phương, đây chỉ là một phương hướng. Ta chưa chắc muốn như hắn một dạng, áp chế một cách cưỡng ép ở tinh thần ý chí lên tổn thương. Nguyên Thủy Thiên Vương bắt đầu suy nghĩ, chiến đấu vừa mới kết thúc, cái kia đã đẩy tới tuyệt điên trạng thái còn chưa từng biến mất. Lúc này tâm linh của hắn nhạy cảm tới cực điểm, có thể đem cầm các loại linh cơ. Hạ thành, Trương Đạo vừa về tới trong tĩnh thất, ngã già mà ngồi, cắt tỉa lúc trước đánh một trận thu hoạch. Nguyên Thủy Thiên Vương tuy là cảnh giới thấp hắn một đường, nhưng tích lũy cũng hùng hậu tới cực điểm. Lục giai trong, coi như Trương Đạo Nhất, nếu bàn về tích lũy cũng không sánh bằng Nguyên Thủy Thiên Vương. Trong kịch chiến, Nguyên Thủy Thiên Vương tâm linh ý chí bị Trương Đạo Nhất bả cầm. Vô số tu hành bí mật đều bị Trương Đạo Nhất khu dính. Tuy là cuối cùng Nguyên Thủy Thiên Vương bước ra trở ra, nhưng Nguyên Thủy Thiên Vương một thân tu hành, cũng bị Trương Đạo vừa thấy cái 8 phần 10. Lấy Trương Đạo Nhất thời khắc này tâm linh cảnh giới, bình thường lớn tu hành giả, hắn coi trọng hai mắt, có thể nắm chặt kỳ tâm linh đại đạo. Chỉ có Nguyên Thủy Thiên Vương là ngoại lệ. Một phen chiến đấu kịch liệt, Trương Đạo Nhất cũng chỉ thấy 8 phần 10. Chiếu Trương Đạo Nhất ước đoán, sau trận chiến này, Nguyên Thủy Thiên Vương có rất lớn khả năng bước vào hắn cái này một cái tầng thứ. Đối với lần này Trương Đạo Nhất rất bình tĩnh, nhiều đối thủ là chuyện tốt. Đến Trương Đạo Nhất cảnh giới bây giờ, bất luận cái gì phương pháp tu hành đều đã nhưng không có một chút tác dụng nào. Cường đại trở lại thần thông cũng không có quá lớn ý nghĩa. Trương Đạo vừa nghĩ muốn vào bước, cần phải không ngừng suy nghĩ, vận chuyển tâm linh, thể ngộ thiên địa hỗn độn các loại, thu hoạch kiến thức mới, lấy đề thăng trí tuệ của mình cùng tâm linh. Hỗn độn chư thiên là một bảo khố, tích chứa trong đó vô tận tri thức. Đây là duy nhất có thể lấy bị tu hành giả biến hóa để cho bản thân sử dụng gì đó. Bởi vì trí tuệ tri thức vốn là vật vô hình, sẽ không theo nổi tu hành giả học tập mà giảm thiểu. Ngược lại sẽ theo giao lưu, theo hỗn độn chư thiên diễn biến, càng ngày càng nhiều, còn như cường đại bổn nguyên, lực lượng vô địch, vậy cũng là giả. Nếu có một ngày hỗn độn chư thiên sinh biến, không biết có bao nhiêu nguyên bản vô địch cao thủ sẽ trực tiếp bị đánh giáng trần vi. Chỉ có như Trương Đạo Nhất loại này, tất cả nguyên nhân tâm mà sống, lực lượng xuất xứ từ trong lòng người, mới sẽ không bị tước đoạt lực lượng, cướp đoạt tất cả. Bởi vì Trương Đạo Nhất hết thảy đều là thuộc không nguyên nhân bên ngoài biến. Nguyên Thủy Thiên Vương đại đạo, trí tuệ, cho Trương Đạo Nhất rất nhiều thể ngộ. Giống Nguyên Thủy Thiên Vương loại này nhân vật vô địch, có thể nói bản thân liền là tu hành cùng trí khôn kết tinh. Trương đạo xem một chút bên ngoài tu hành, tự nhiên được lợi vô cùng. Đương nhiên, đối với Nguyên Thủy Thiên Vương mà nói, Trương đạo nhất cũng là tu hành mà trí khôn kết tinh, có thể cho Nguyên Thủy Thiên Vương tiến bộ. Còn như quả kỳ rời lục giai quá xa, không đến cái cảnh giới kia, căn bản không có thể hiểu được quả cảnh tu hành. Trong tĩnh thất không có nửa điểm quang minh, Trương đạo nhất tuy là ngồi xếp bằng, vậy vẫn chưa kết bất luận cái gì ấn pháp. Trương đạo như nhau nay đạo khởi trong lòng, ấn pháp lại giống là như thế. Trường tồn cùng tâm, bên ngoài hình thể như thế nào, cũng không trọng yếu. Trương đạo nhất tướng Nguyên Thủy Thiên Vương tu hành cùng mình đối kháng so với, đem đối phương đại đạo trí tuệ chia rẽ ra, cũng nỗ lực đem hóa là đồ đạc của mình. Trương đạo nhất lòng linh chuyển động cực nhanh, hầu như siêu việt khái niệm thời gian. Ánh lửa trí tuệ ở Trương đạo nhất trong tâm linh tóe hiện tại. Trương đạo nhất có thể cảm nhận được mình trưởng thành, tâm linh càng ngày càng kiên định cường đại. Một loại trí khôn tích lũy cảm giác xuất hiện ở Trương đạo nhất trong tâm linh. Sau 3 ngày, Trương đạo nhất rốt cục tỉnh lại. Tâm linh chậm rãi yên lặng. Trương đạo nhất thân thượng bình phục định khí tức nhất thời tán đi. Một cái chớp mắt này, Trương đạo khá một chút lại tựa như từ Phật hóa thành phàm nhân. Nguyên Thủy Thiên Vương đại đạo trí tuệ sao mà khổng lồ. 10 vạn năm tích lũy, Trương đạo nhất tuy là chỉ thấy trong đó 8 phần 10 huyền bí, nhưng đem triệt để tiêu hóa hấp thu, như trước dùng 3 ngày thời gian. 3 ngày thời gian thoạt nhìn rất ngắn, nhưng Trương đạo nhất tư duy chuyển động là rất nhanh. Bình thường lớn tu hành giả trăm năm suy tư đông tây, sợ rằng còn không có Trương đạo nhất nhất hơi thở suy tư nhiều. Tu hành chi lộ, ở cực hạn thượng mỗi tiến thêm một bước, đều là một cái lớn vượt qua. Trương đạo nhất tâm linh cường độ có thể quả kỳ, so với bình thường lớn tu hành giả đâu chỉ nhiều tiến thêm một bước. Chênh lệch này nhìn như khoa trương, trên thực tế cũng chuyện rất bình thường, bởi vì tâm linh trưởng thành mang đến những phương diện khác trưởng thành, tỉ như sức tính toán các loại, không phải trồng, mà là chuyển gấp bao nhiêu lần tăng trưởng. Đạo một ngươi rốt cục tỉnh, lúc trước ta dĩ nhiên không cảm ứng được tinh thần của ngươi ba động. Nếu không phải là trên người ngươi có một chút linh quang cùng hư vô cộng minh, ta đều kém chút nghĩ đến ngươi tọa hóa. Thấy rõ Trương đạo vừa tỉnh lại, thần nữ nhất thời thở phào một cái. Lúc này nàng vẫn chưa giải trừ dung hợp trạng thái, bởi vì nơi này còn có người ngoài. Tiên lạc thần ngày đó cũng theo tới. Đương nhiên, tiên lạc thần không phải là bị Trương đạo nhất hay là vương bá chi khí hấp dẫn, trong lòng ám sinh tình cảm, đến đây đầu hoài tống bão, mà là nàng muốn nhìn một chút Trương đạo nhất đến tột cùng là như vậy làm sao tu hành. Trương đạo nhất đã đứng ở lục giai tuyệt đỉnh, ở thấp di thời không, có thể nói là chân chính vô địch thiên hạ. Còn như quả kỳ đại năng, đã siêu việt thấp di thời không, đó là khác một cái tầng thứ, không thể xem như là thấp di thời không trong cao thủ. Trương đạo nhất đạo, đánh với Nguyên Thủy Thiên Vương một trận, ta như có sở ngộ, nếu thực sự có người tọa hóa chỉ có thể là Nguyên Thủy Thiên Vương. Trương đạo nhất ngữ điệu rất bình tĩnh, làm cho người ta cảm thấy một loại đương nhiên cảm giác. Nói xong, Trương đạo nhất đưa mắt nhìn sang tiên lạc thần. Cũng đạo, người quan sát ta 3 ngày, nghĩ đến cần phải đã có chỗ lợi. Trở về đi. Trương đạo nhất tự nhiên biết đạo tiên lạc thần mục đích. Bất quá hắn cũng không phải hầu tử. Tiên lạc thần có thể quan sát hắn 3 ngày, là bởi vì hắn tâm linh vẫn chưa quan tâm bên ngoài hình thể. Đây là trong minh minh nhân duyên. Tiên lạc thần nếu nắm chặt, Trương đạo nhất cũng sẽ không trách tội. Nhưng bây giờ, Trương đạo nhất tỉnh táo lại, hắn cùng với tiên lạc thần lại không thân chẳng quen, điểm ấy nhân duyên tự nhiên đoạn. Đánh với Nguyên Thủy Thiên Vương một trận phía sau, Trương đạo nhất tâm linh triệt để tẩy đi trước đây mạnh mẽ đột phá phù hoa, hiểu ra càng nhiều hơn huyền bí. Tuy là bên ngoài đông tây không còn cách nào ảnh hưởng hắn, nhưng trong minh minh nhân duyên nhưng có thể đi qua hắn đến ảnh hưởng người khác, thậm chí thông qua người khác trái lại dẫn đạo Trương đạo nhất. Tựa như Nguyên Thủy Thiên Vương ứng kiếp mà đến,